Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, gây nên sân trường phong ba. Hỗn đản, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Triệu Thái hất ra Thẩm Thiên Trạch tay, giống giận chất vấn, ngươi có thể hay không đừng một mực xúc động như vậy? Ngươi gọi điện thoại gọi người đến, có thể tại nhà ăn loại địa phương này làm cái gì? Thẩm Thiên Trạch nhíu mày quát, lão tử muốn chơi chết hắn, lúc nào có người dám như thế đánh ta? Triệu Thái hai mắt đỏ bừng, trong lời nói lộ ra xâm nhiên sát ý, để đi theo đi ra Phó Húc Dương không khỏi đánh cái run rẩy. Hắn cứ việc cũng rất tô thần, nhưng giết người cái gì chính là cho tới bây giờ không dám cân nhắc qua. Triệu Thái giọng nói chuyện cũng không giống như là đang nói đùa. Câm miệng cho ta. Thẩm Thiên Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Tại nhà ăn loại địa phương này động thủ, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Ngươi là điên sao? Triệu Thái hơi tỉnh táo chút, hít sâu mấy lần đè xuống trong lòng lửa giận ngập trời. Mặt âm trầm nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Coi như muốn làm gì, cũng phải vụng trộm tới. Thẩm Thiên Trạch ánh mắt có chút lấp lóe, suy tư một lát sau, nhìn về phía sau lưng Phó Húc Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải nói phụ thân hắn là cái gì văn hóa công ty lão bản sao? Cho ta điều tra rõ ràng công ty này có cái nào nghiệp vụ, đều cùng cái nào công ty có hợp tác, trước hết theo phía trên này vào tay. Tốt, tốt, ta nhất định kỹ càng điều tra rõ ràng. Phó Húc Dương vội vàng gật đầu, vì cái gì không trực tiếp tìm người đâm hắn? Triệu Thái mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cảm thấy dạng này quá tiện nghi hắn. Ngươi liền không thể đừng chuyện gì đều nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết. Thẩm Thiên Trạch mặt lạnh lấy nhìn về phía hắn. Có đôi khi thủ đoạn mềm dẻo so cứng rắn đao càng mạnh mẽ hơn. Bằng vào chúng ta hai nhà tại cửa hàng thực lực, để nhà này văn hóa công ty phá sản không phải dễ dàng chuyện. Đến lúc đó ngươi để hắn cho ngươi quỳ xin lỗi đều được. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dạng này không tốt sao? Hắn đành gãy còn muốn nói cái gì Triệu Thái? Tiếp tục nói ra, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Bạo lực xác thực đơn giản trực tiếp, nhưng cũng rất cấp thấp. Làm không tốt liền sẽ chọc phiền toái không cần thiết. Đây chỉ là giải quyết vấn đề cuối cùng thủ đoạn. Được được, ngươi nói đều là đúng được thôi. Liền theo ngươi nói đến. Bất quá ta không có kiên nhẫn chờ quá lâu. Triệu Thái không nhịn được phất tay. Thẩm Thiên Trạch nhíu mày, nói với Phó Húc Dương, người dẫn hắn đi trước trường học phòng y tế nhìn xem cái mũi. Ta đợi chút nữa đón người mới đến tiệc tối còn có tiết mục. Phó Húc Dương liên tục không ngừng gật đầu, hôm nay việc này nói cho cùng đều là hắn cho náo ra tới. Hắn thật đúng là sợ hai vị này ra, bởi vậy cũng hận lên chính mình. Hai người đầu óc ngu si ngu xuẩn, nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Thẩm Thiên Trạch thấp giọng chửi một câu. Trong mắt người ngoài, hắn có lẽ cùng Triệu Thái quan hệ rất tốt, thường xuyên như hình với bóng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn chưa hề để mắt Triệu Thái. Bất quá là Triệu Thái cái này Triệu gia thiếu gia thân phận có thể có lợi a. Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái đều là Ma Đô Đại học nhân vật phong vân. Chỉ cần không phải vừa tới tân sinh, cơ hồ đều biết bọn hắn. Rất nhanh, Tô Thần đem Triệu Thái cái mũi cho đánh vỡ tin tức, liền truyền khắp toàn bộ sân trường, nhấc lên phong ba không nhỏ. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ăn xong cơm tối, vừa mới trở lại ký túc xá, liền bị Quách Lỗi ba người khẩn trương kéo qua đi ngồi xuống. Một trận đề ra nghi vấn. T, thấy Tô Thần gật đầu thừa nhận, xác thực đánh Triệu Thái, ba người đều là hít một hơi lãnh khí. Lão thiên gia của ta a, ngươi điên a, gây ai không dễ chọc lên hai gia hỏa này. Quách Lỗi sắc mặt lo lắng. Đúng vậy a, thần ca, Đừng nói Thẩm gia cùng Triệu gia hai đại gia tộc, liền là trong đó một cái, cũng không thể trêu vào a. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, hắn động thủ trước, chẳng lẽ ta an vị tại cái kia tùy ý hắn đánh. Mà lại hỗn đản này dám vũ nhục Manh Manh, nếu như ngay cả thay mình bạn gái chút giận cũng không dám. Tính là gì nam nhân? Tô Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết hai nhà tại Ma Đô thế lực, nhưng đã làm liền sẽ không hối hận. Bây giờ có hệ thống mang theo, hắn cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trịnh Bân lo lắng hỏi. Rau trộn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tô Thần nhún nhún vai nói, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Ai, hiện tại cũng đã phát sinh, cũng không có cách nào. Phan Tiểu Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, có cái gì phải giúp một tay, cùng huynh đệ nói một tiếng, cứ việc khả năng cũng giúp không được cái gì. Đúng, có việc nói chuyện, cái kia hai gia hỏa không dễ chọc, nhưng ta Quách Lỗi cũng sẽ không sợ. Quách Lỗi nói theo, Trịnh Bân không nói gì, nhưng cũng gật đầu phụ họa. Biết, Tô Thần cười cười, trong lòng hơi ấm, đứng dậy đi trên lưng mình túi đàn guitar. Nhìn xem ba người nói ra, đón người mới đến tiệc tối nhanh bắt đầu. Ta phải đi lễ đường. Các ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, tiểu tử ngươi lên đài ra tiết mục. Chúng ta có thể không đi. Quách Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhìn hôm nay lớp học nữ sinh cơ bản đều sẽ đi. Chúng ta tự nhiên cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Trịnh Bân yên lặng cầm hai bản sách. Xem ra là chuẩn bị mang theo đi xem. Đối cái này thật học bá đến nói. Chỉ cần có ý, chỗ nào đều có thể đọc sách. Thế là, một nhóm bốn người ra ký túc xá. Tiến về trường học đại lễ đường. Trong lễ đường đèn đuốc sáng trưng. Còn không có đi vào liền có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng âm nhạc cùng các học sinh nói. Đùa tiếng ầm ĩ, bầu không khí rất là náo nhiệt. Bốn người đi vào lễ đường. Rất nhanh từng đạo ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Mau nhìn, liền là hắn, đánh Triệu Thái cái kia. Lá gan đủ lớn a, còn dám đi ra ngoài. Nhìn xem giống như hoàn toàn không lo lắng. Vẫn là cái soái ca. Đáng tiếc, Triệu Thái khẳng định sẽ trả thù hắn. Hy vọng đừng có chuyện gì liền tốt. Thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Ngoạc kép, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Có nhân sự không liên quan đến mình. Cũng có người thở dài tiếc hận. Bên này, một đạo tiếng hô hoán truyền đến. Tô Thần ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy lớp trưởng Hứa Lôi chính hướng về phía bọn hắn vẫy gọi. Lớp học sinh cơ bản đều ngồi ở kia một khối. Bốn người đi qua tìm chỗ ngồi xuống. Một đám đồng học đều là sắc mặt khẩn trương nhìn xem Tô Thần. Muốn nói lại thôi. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Không sai. Ta là đánh Triệu Thái. Bất quá cảm ơn mọi người lo lắng ta. Yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Tô Thần đem túi đàn guitar cất kỹ. Vừa cười vừa nói. Đám người gặp hắn tự tin như vậy thong dong. Mặc dù không rõ ràng hắn lực lượng từ đâu mà đến, nhưng cũng yên tâm rất nhiều. Không còn nói cái này gốc giả. Tô thần, nghe nói là bởi vì một cái muội tử náo lên. Ngươi giao bạn gái, một tên nam sinh hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Thần cười gật đầu thừa nhận. Ta dựa vào, chuyện khi nào, xinh đẹp không? Thần ca, truyền thụ xuống kinh nghiệm thôi. Cái nào niên cấp? Học muội vẫn là học tỷ. Một đám nam sinh mồm năm miệng mười kêu la. Các nữ sinh đều là một mặt tiếc nuối. Không nghĩ tới các nàng còn chưa kịp xuất thủ. Trong lớp mình ban thảo liền bị người câu đi. Thần ca, Tô Thần đang muốn nói cái gì? Lâm Vũ Manh mềm manh manh thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức liền nhìn thẳng mắt. Lâm Vũ Manh nhìn xem hẳn là vừa mới tắm rửa xong. thay đổi một bộ màu thủy lam váy liền áo, xõa tung mái tóc rối tung ở sau ót, đáng yêu khuôn mặt trong trắng lộ hồng, dáng tươi cười ngọt ngào động lòng người. Chính hướng về phía Tô Thần vẫy gọi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.